Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 40, ôm ấp ấm áp. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng trong lòng Danh Khả hưng phấn. Cũng không quên ở trên bàn phím gõ rất nhanh. Làm sửa chữa hiệp nghị bọn họ lúc đầu. Rất nhanh một phần hiệp nghị mới được in ra ba bàn. Đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho Từ Niên Hoa để cho anh đem người công ty điện ảnh bên kia tới ký ước. Nếu Bắc Minh Dạ ngay cả xã đoàn bọn họ đều đã cho chỗ tốt lớn như vậy. Công ty điện ảnh bên kia tùy ý cho chút ngon ngọt cũng tuyệt đối nguyện ý. Cô hoàn toàn không sợ bên kia bất luận cái gì dị nghị. Nếu có dị nghị bọn họ cũng có thể trực tiếp quăng công ty điện ảnh kia. Tìm một nhà khác, không nghĩ tới vừa mới lấy điện thoại của cô ra còn chưa kịp bấm. Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nói. Công ty điện ảnh do bản thân tôi quyết định, các ngươi chỉ cần trở về phụ trách đem biên kịch làm tốt. Còn có chọn lựa diễn viên chủ yếu, các ngươi thương lượng sau đó tôi chọn, cái diễn viên khác các ngươi chính mình đi tuyển chọn, dùng con người mới một chút cũng không sao cả. Nam Cung Liệt có thể đem cuộn phim này dẫn đường, tôi biết rõ, cô hiểu ý tứ của anh. Mấy cái diễn viên chủ yếu kia trừ bỏ Nam Cung Liệt nhất định cũng là nổi tiếng quốc tế. Bọn họ là diễn chính là đủ, cái diễn viên nhỏ khác lưu cho bọn họ một công việc. Trở về làm tốt lắm, phương diện nhuận bút tôi muốn tâm tình tốt, tùy thời cho các ngươi chia hoa hồng, anh đem hiệp nghị cầm tới đây. Chỉ là tùy ý quét mắt liền cầm bút máy ký ba cái chữ to rồng bay phượng múa ở trên. Một chữ ký. Sau đó đem hiệp nghị đẩy trước mặt cô, lấy danh nghĩa của em, đại biểu xã đoàn của các ngươi ký tên, trong lòng Danh Khả hàng trăm tư vị, mặc dù biết như vậy có phần không ổn, dù sao Từ Niên Hoa mới là xã trưởng, nhưng trước mặt Bắc Minh Dạ cô lại không dám nói thêm cái gì. Huống chi đây quả thực là bánh thịt trên trời rơi xuống. Từ Niên Hoa không có khả năng không muốn. Lập tức đem tên nhóm người xã đoàn ký, lại ký lên tên mình ở trên mới đem một phần trong đó giao cho anh. Bắc Minh Dạ đem hiệp nghị hướng một góc để thật sự tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, bất quá Danh Khả cũng biết một phần hiệp nghị là bụi bặm rơi đầy. Phương diện tài chính, cô lại nhìn anh, Bắc Minh Dạ khoát tay áo, từ bên trong hộp danh thiếp trên bàn lấy một tấm trong đó ném cho cô. Về sau cần dùng đến tài chính, viết một phần báo cáo đến tài vụ lĩnh, tôi sẽ cùng bên kia lên tiếng, em lấy thân phận của mình chứng minh đi lĩnh, lấy thân phận của cô chứng minh. Danh Khả thật sự sợ ngây người, chuyện tốt như vậy quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ nói làm nữ nhân của anh, quyền lực trong công ty anh đều đã dâng lên sao, bất quá cô không dám nghĩ nhiều. Cầm danh thiếp thấy anh không nói những lời khác, liền vội vội vàng vàng thu dọn bước nhanh đi ra cửa. Trên một đường này, người sau lưng cư nhiên không nói thêm câu nữa tới ngăn trở. Trong lòng cô hưng phấn, ngay cả thanh âm đóng cửa cũng nhịn không được lớn hơn. Ra cửa liền cực kỳ hứng thú hướng cửa thang máy bên kia chạy đi. Danh Khả thoát được không phải không có nguyên nhân. Trừ bỏ hiện tại tâm tình quá mức hưng phấn muốn đem chuyện nói cho xã trưởng cùng Tiếu Tương bọn họ còn có một cái khác. Cô thật sự rất sợ đơn độc ở chung cùng Bắc Minh Dạ. Bất quá hôm nay xem ra anh có rất nhiều chuyện muốn làm. Tựa hồ cũng không tính toán làm những chuyện giải trí gì với cô. Nói ngắn lại, hôm nay vận khí cô đặc biệt tốt, cửa thang máy tư nhân bỗng nhiên rộng mở. Danh Khả hưng phấn lại bất an liền đụng phải người, hoàn toàn không nghĩ tới bên trong cư nhiên sẽ có người đi tới. Không cẩn thận cứ như vậy đâm vào một khối ôm ấp ấm áp. Hiệp nghị, cô hoảng sợ, còn chưa kịp thấy rõ là ai bị chính mình đụng vào. Liền cuống quýt ngồi xổm xuống đem hiệp nghị rơi trên đất nhặt lên. Liền ngay cả cái mũi bị va chạm đau nhức cũng không đếm xỉa tới. Nhặt được một tấm giấy cuối cùng, một cái bàn tay to trắng nõn dày rộng bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của cô. Người đàn ông kia nhặt tờ giấy lên, ánh mắt nhìn lướt qua ở trên, đóng phim, hai mày kiếm hơi hơi nhíu, Anh rũ mắt nhìn cô gái đang ngẩng đầu nhìn chính mình. Đáy mắt giấu không được một tia kinh ngạc. Tập đoàn đế quốc bơm tiền đóng phim, cùng một cái tổ biên kịch không nổi tiếng. Ánh mắt đảo qua trên mặt Danh Khả, hai mày kiếm càng nhíu. Thực xin lỗi, vừa rồi không thấy được tiên sinh. Thật xin lỗi va chạm anh. Danh Khả vội hỏi áy náy, nhìn trang giấy trong tay anh. Cái này, là của tôi, có thể trả lại cho tôi sao? Anh không có lập tức trả lại cho cô. Trái lại đứng lên, rũ mắt nhìn cô đứng lên. Độ cao chỉ tới đầu vai chính mình. Ngươi là thành viên tổ kịch này. Danh Khả gật gật đầu. Đứng lên mới phát hiện độ cao người đàn ông này cùng Bắc Minh Dạ như nhau. Đều là dáng người cao lớn thon dài đến hoàn mỹ vô hạ. Ngũ quan anh phi thường xinh đẹp. Tuyệt đối có thể dùng tinh xảo tuyệt luân để hình dung. Giống như Bắc Minh Dạ. Giống như đều đã là thượng đế sủng ái. Cực phẩm nhân gian. Bất quá cô cảm thấy được người nam nhân trước mắt này tốt chút so với Bắc Minh Dạ. Ít nhất đáy mắt anh không có cái loại ánh sáng lợi hại giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác của Bắc Minh Dạ. Khi anh nheo lại đôi mắt đủ để cho máu toàn thân người đông lại thành băng. Người đàn ông này rõ ràng ôn hòa hơn so với Bắc Minh Dạ. Ít nhất ôn hòa nhiều lắm. Anh đem trang giấy trả lại cho cô nhưng vẫn lại là không có ý tứ từ thang máy đi ra. Chỉ là vẫn nhìn cô, ánh mắt có vài phần phức tạp, giống như đánh giá lại giống như bản thân suy nghĩ cái gì. Danh Khả không tính toán tiếp tục dây dưa cùng anh ở trong này. Nhưng phàm là địa phương Bắc Minh Dạ cô chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát đi. Cô thu tinh thần, nhẹ giọng nói, tôi còn muốn tiếp xuống. Tiên sinh, tôi gọi là Bắc Minh Tuân. Anh chỉ gian một phòng làm việc đầu khác trong đại sảnh. Ở trong này công tác, à cô vuốt cằm, xem như đáp lại, hướng bên trong thang máy đi vào, cực kỳ rõ ràng nhường đường anh, chờ anh ra ngoài, đáy mắt Bắc Minh Tuân hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi anh tên cô còn có thể mặt không đổi sắc. Không chỉ có không có nhiệt tình chào hỏi cùng anh thậm chí còn ngóng trông anh ra ngoài. Anh không có hoa mắt nhìn lầm đi, cô gái này hy vọng anh rời khỏi nhanh. Cô tên là gì? Ánh mắt của anh lại rơi vào trên mặt cô. Bộ dáng trái lại rất đẹp mắt. Thanh thuần động lòng người. Không giống tục nữ bình thường nhìn quen. Cảm giác cực kỳ tươi mát nhưng cũng bất quá là tươi mát mà thôi không tính là tuyệt sắc. Nhưng, anh cảm thấy hứng thú đối với phân hiệp nghị trong tay cô. Bắc Minh Dạ đáp ứng đầu tư đóng phim. Kia quả thực chính là tin tức lớn. Anh ở đâu ra thời gian đi lăn qua lăn lại loại đồ chơi này? Còn có, cô gái đi trên thang máy tư nhân tới vừa rồi rõ ràng vẫn lại là từ văn phòng Bắc Minh Dạ ra ngoài. Tổng giám đốc tập đoàn đế quốc nguyện ý tốn tinh lực tại loại sinh ý nhỏ. Còn phóng một trái táo xanh tiến vào văn phòng của anh. Việc này, thấy thế nào cũng quái dị, nghe câu hỏi của anh. Mặc dù Danh Khả có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn lại là hữu lễ trả lời. Tôi là Danh Khả, là thành viên phòng làm việc giật phi. Tiên sinh, tôi muốn tiếp xuống, anh lại đánh giá cô từ đầu đến chân một lần mới nói. Tôi là trưởng phòng tài vụ tập đoàn đế quốc, tổng giám đốc có cùng ngươi nói cùng cô hay không? Sau khi dự toán tới tài vụ tìm tôi lãnh tiền, khách trương,